Kim Hạ Trọng Sinh, chương 36, 36, bùng nổ hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lồng ngực của Kim Hạ như muốn nổ tung vì cảm xúc lúc này. Hoàng Hiên khẽ rời đôi môi mà thì thầm vào đôi tai đang muốn cháy đỏ của Kim Hạ mà tỏ tình. Kim Hạ biết bản thân đã không thể nào chống đỡ được cảm xúc lúc này nữa, chỉ đành nhắm nghiền đôi mắt mà thuận theo Hoàng Hiên đang quấy phá. Mặc cho Hoàng Hiên đang quấy phá trong khuôn miệng nhỏ nhắn. Kim Hạ không ngờ người đàn ông này cũng đầy kinh nghiệm hôn đấy chứ. Khiến cô phải quay cuồng. Mụ mị, đang đắm chìm trong sự ngọt ngào của nụ hôn mạnh mẽ ấy thì cô bất ngờ bị bàn tay ấm áp của Hoàng Hiên nhẹ nhàng luồn vào trong khe áo. Đôi tay mịn màng, ấm áp khẽ mân mê lên đôi bồng đào căng đầy của cô khiến cô trở nên mơ màng. Cảm giác khó tả, Hiên, Kim Hạ bất giác mà kêu tên anh khiến cho Hoàng Hiên trở nên mãnh liệt hơn. Hoàng Hiên cứ ra sức mà mân mê, xoa nắn khiến đôi hạt đậu đỏ của Kim Hạ trở nên căng cứng muốn bùng nổ. Hoàng Hiên vẻ mặt nhìn Kim Hạ lấy làm thích thú, anh hôn xuống cổ cô. Rồi đôi tay nhẹ nhàng cởi phăng chiếc áo ngủ của Kim Hạ từ lúc nào không hay khiến cô vừa bàng hoàng, vừa xấu hổ. Chẳng phải ban đầu Kim Hạ cũng đã dự tính sẵn chuyện này xảy ra rồi sao? Nhưng không biết rằng cảm giác thật khiến người ta ngượng ngùng thế này. Anh sẽ dùng cả cuộc đời chịu trách nhiệm với em. Mãi mãi, Kim Hạ vẫn không thể nào mở mắt ra cho tới khi nghe Hoàng Hiên nói. Đôi mắt cô vừa hé mở thì liền bị đôi môi của Hoàng Hiên chặn lại. Phải rồi, chỉ cần đêm nay thôi thì cô sẽ được bên anh mãi mãi rồi. Kim Hạ thầm nghĩ, Hoàng Hiên lúc này vừa rời đôi môi khỏi đôi mắt khép hờ của Kim Hạ. Anh được đà mà hôn lan man xuống vùng đất mới. Đôi hạt đậu đỏ của Kim Hạ bị chiếc lưỡi của anh khẽ khàng quấy đảo khiến căng cứng phi thường. Anh nhẹ nhàng hôn lên khắp cơ thể cô. Cùng bàn tay hư hỏng cũng đang làm việc hết công suất khám phá mới khiến cô chỉ còn biết cong mình mà hưởng ứng. Hiên, Hiên, à, Kim Hạ thì thào gọi tên Hoàng Hiên. Tiểu Hạ, em hãy thả lỏng ra nào. Ánh mắt đầy dục vọng của anh nhìn cô khiến cô càng trở thành ngớ ngẩn. Lúc này cả cơ thể cô trở nên đơ cứng. Hai thân hình lõa thể không một mảnh vải che thân đang cuốn lấy nhau. Hoàng Hiên đưa bàn tay của mình thăm khám xuống vùng đất cấm. Hiên, đừng, em sợ quá, hãy tin anh. Hoàng Hiên cũng là lần đầu tiên nên mỗi lần Kim Hạ lên tiếng khiến anh cũng có chút bối rối. Anh đưa bàn tay thăm khám từ ngoài rồi nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong khiến Kim Hạ quặn mình mà chỉ còn biết ú ớ, Hiên, từ từ thôi. Bàn tay hư hỏng của Hoàng Hiên khiến vùng đất cấm của Kim Hạ bùng nổ trở nên ẩm ướt. Tươi tốt, đang cảm xúc hai bên mụ mị, quay cuồng vì ham muốn sắc dục thì Hoàng Hiên mạnh bạo mà đưa cái phi thường của mình dấn thân vào cùng đất cấm của Kim Hạ. Cả hai lúc này như hai cục nam châm trái dấu mà cứ châm hút vào nhau đầy mãnh liệt. Đầu óc Kim Hạ trở nên tê dại, còn Hoàng Hiên cứ mạnh mẽ ra vào mà chinh phục khiến anh cũng không ngừng vui sướng. Kim Hạ không biết rằng cô đã trao thân cho một con sói. Cô cứ vậy mà bị Hoàng Hiên vần ngược vần xuôi khiến cô cũng mệt lả mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Kim Hạ tỉnh giấc khi tối đã bao vây khung cửa sổ. Cô vội ngồi dậy mà cơ thể cô như muốn rụng rời. Thân hình lúc này của cô cũng thê thảm quá đi. Từng dấu hôn để lại trên cơ thể khiến mặt cô trở nên nóng ran. Cô nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối. Biết đã dậy trễ nên cô liền xuống giường định tắm rửa thì liền chợt cảm thấy một nỗi đau tới tận óc từ vùng cấm của cô. Bà mẹ, không phải chứ, lần đầu mà lão ấy hành mình đến mức này. Kim Hạ lúc này biết ôm chùm lấy chăn quấn quanh cơ thể mà khúm núm đi từng bước một về phòng tắm. Vừa bước được vài bước thì vì đau quá mà cô run chân ngã khuỵ xuống nền nhà kêu lên một tiếng. Á, bộp, tiếng cánh cửa va đập mạnh vang lên. Hoàng Hiên hoảng hốt chạy vào thấy Kim Hạ đang ngồi dưới đất vẻ mặt chút nhăn nhó. Tiểu Hạ, em không sao chứ? Hoàng Hiên vội chạy lại bồng Kim Hạ về giường ngồi rồi hỏi cô. Kim Hạ đỏ mặt tía tai mà không dám nhìn thẳng mặt anh liền xô Hoàng Hiên ra bên cạnh rồi lý nhí nói. Chẳng phải là do anh sao còn hỏi? Em nói gì cơ? Hoàng Hiên vẻ mặt có chút vừa đắc ý vừa thương cho cô mà hỏi lại. Anh biết anh đã làm hơi quá với cô. Anh là đang lúc cô ngủ mà làm bữa tối thỉnh tội với cô sao? Anh còn hỏi em. Kim Hạ thẹn quá hóa tức giận mà vội đứng lên đi thì vì lần đầu mạnh mẽ quá mà nơi ấy của cô có chút tổn thương khiến cô đau nhức mà kêu lên. Á, em muốn đi tắm mà, để anh. Không, bỏ em xuống. Hoàng Hiên mặc kệ cô nhiều lời. Đang vùng vẫy đầy yếu ớt trên người. Anh vẫn bồng cả thân thể trần trụi của cô vào bồn tắm. Em, có thể tự tắm được mà. Kim Hạ lắp bắp nói. Chẳng phải sau này em sẽ là vợ anh sao? Tắm cho em cũng là nghĩa vụ của chồng làm cho vợ mà. Nhưng, ngoan. Không để lời nào thốt ra khỏi miệng cô nữa, Hoàng Hiên đành chặn miệng cô bằng một nụ hôn đầy yêu chiều. Ngọt ngào khiến cô khó lòng chối từ mà đành câm nín để mặc anh làm gì thì làm. Cách chương.